Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1560, Hành Tẩu Thiên Hạ. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh gật gật đầu, đệ tam huyết mạch thực sự quá quỷ dị, hắn tâm lý cũng là một trận hoảng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, đệ tam huyết mạch kia vô tận huyết hải còn có huyết hải tấm kia to lớn gương mặt khổng lồ, rốt cuộc là cái gì? Thế gian, làm sao sẽ có như thế quỷ dị huyết mạch cùng cái khác huyết mạch hoàn toàn không giống. Copy nội dung từ truyện 88, cái khác huyết mạch không có khả năng ẩn chứa như thế đáng sợ lực lượng, hơn nữa, giống như có tự thân ý chí một dạng. Minh Nhi ta mặc dù đưa ngươi nhốt vào vạn năm băng ngọc, lấy vạn năm băng ngọc ma diệt ngươi sát niệm, hiện tại rốt cục đem cái kia sát niệm ma diệt không sai biệt lắm, nhưng có chút sát niệm cũng đã thấm vào ngươi trong lòng chỗ sâu, thậm chí linh hồn chỗ sâu, đây cũng là tiềm ẩn nguy cơ, ngươi về sau, rất khả năng sẽ bị này ẩn phục sát niệm ảnh hưởng, chậm rãi cải biến tính cách trở thành một cái thị sát người. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Long Cốc Chủ mở miệng nói, sư tôn, vậy ta nên làm thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hỏi, ra ngoài lịch luyện hành tẩu ở thiên địa tự nhiên, tôi luyện bản tâm, lấy thiên địa tự nhiên chi khí tiêu diệt ngươi linh hồn chỗ sâu sát niệm, như thế, ngươi mới có thể chân chính thoát khỏi khi sát niệm đối ngươi ảnh hưởng, hơn nữa đối ngươi về sau tu hành, cũng có rất lớn trợ giúp thành thánh cần trưởng khống pháp tắc cũng ở trong thiên địa tự nhiên. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Long Cốc Chủ nói, là, sư tôn, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh gật đầu, ngươi ra ngoài tôi luyện một năm một năm sau đó, ngươi trở lại Vân Long Cốc vi sư đưa ngươi đi một cái địa phương, chỗ đó, có lẽ đối với ngươi 2 năm rưỡi sau đó, chiến thắng thần tử, sẽ có càng lớn trợ giúp. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Long Cốc Chủ nói, hiển nhiên, Vân Long Cốc Chủ, đã biết rõ Lục Minh khiêu chiến thần tử một chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, sư tôn, địa phương nào? Lục Minh hiếu kỳ, copy nội dung từ truyện 88. Một cái tràn ngập vô tận nguy cơ địa phương, cũng là một cái tràn ngập vô tận cơ duyên địa phương, đi chỗ đó trước đó, ngươi nhất định muốn đem linh thần chỗ sâu sát niệm, làm hao mòn sạch sẽ, bằng không thì tiến vào chỗ đó, ngươi rất khả năng sẽ bị sát niệm ảnh hưởng, biến thành thị sát người, một năm sau đó, ngươi trở về, đến lúc đó tự nhiên liền biết. Vân Long Cốc Chủ nói, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh bất đắc dĩ, đành phải coi như thôi. Đúng rồi, sư tôn kia tà linh giáo người, giống như có vô niệm đao tông cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh bỗng nhiên nói, vô niệm đao tông sao? Nhìn đến có chút tông môn, đã bị tà linh giáo thẩm thấu, Minh Nhi, điểm này, vi sư sẽ tìm cốc chủ cùng những tông môn khác tông chủ thương nghị, ngươi không cần quá mức quan tâm, tốt, ra ngoài đi, lão thất lão bát, chờ ngươi lâu ngày. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Long Cốc Chủ bắt đầu nhíu mày, sau đó mỉm cười nói. Lục Minh gật gật đầu, copy nội dung từ truyện 88, kia liên quan đến Thương Châu đỉnh cấp tông môn, lấy hắn hiện tại thực lực chỉ có thể đem tin tức nói ra, lại nhiều, hắn cũng không chen tay được. Thương Châu đỉnh cấp tông môn, bị tà linh giáo thẩm thấu một chuyện, hắn tin tưởng những cái kia tông chủ cấp nhân vật sẽ càng thêm để ý, không cần hắn nhiều quan tâm. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Trùy Sư Huynh cùng Tuyết Sư Tỷ sao, góc truyện audio.com. Tiếp theo, Lục Minh trên mặt lộ ra tiếu dung, copy nội dung từ truyện 88, đi theo Vân Long Cốc Chủ, ra này hầm băng, đi tới một đầu băng xuyên hạp cốc. Nơi này, vẫn là Vân Long Cốc một chỗ địa phương. Copy nội dung từ truyện 88, hai cái thân ảnh, đang chờ ở bên ngoài, chính là Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm. Tiểu sư đệ, ngươi rốt cục tỉnh, không có việc gì quá tốt rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu sư đệ, ngươi cái này một ngủ thế nhưng là thời gian nửa năm Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm nhìn thấy Lục Minh, nhao nhao lộ ra tiếu dung. Copy nội dung từ truyện 88, thất sư huynh, bát sư tỷ, đã lâu không gặp. Lục Minh cũng mỉm cười nói, sau đó ánh mắt quét qua, nói. Chúc mừng sư huynh sư tỷ tu vi cũng đã phá nhập võ hoàng thất trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian nửa năm Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm tu vi tiến triển rất lớn, cũng đã đạt đến võ hoàng thất trọng tiến vào cao giai võ hoàng hàng ngũ. Chúng ta lại không nhanh một chút, có thể liền bị sư đệ ngươi đuổi kịp. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Trùy cười ha ha một tiếng nói. Các ngươi trước nói chuyện phiếm đi, Minh Nhi, ngươi nếu ra ngoài, không cần hướng ta bẩm báo, một năm sau trở về liền có thể. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Long Cốc Chủ nói một câu, bước ra một bước bóng người biến mất. Tiểu sư đệ, đi, nửa năm không gặp chúng ta đi uống vài chén. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Trùy nhếch miệng cười nói. Tốt, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thống khoái đáp ứng, ba người đi tới Thiên Trùy động phủ bên trong, Thiên Trùy xuất ra hơn 10 vò rượu ngon, Tuyết Ngưng tâm hào sảng, trực tiếp cầm lấy một vò, một hơi làm. Sư muội, ngươi uống chậm một chút a, giống ngươi như thế uống ta nhưng không có nhiều như vậy rượu cho ngươi a, copy nội dung từ truyện 88. Thiên Trùy trông mong nói, hẹp hòi, copy nội dung từ truyện 88. Tuyết Ngưng tâm khinh thường lườm Thiên Trùy một cái, Thiên Trùy khuôn mặt khổ xuống tới. Lục Minh cười ha ha, cũng cầm lấy một vò rượu ngon, ba người thống khoái uống lên. Copy nội dung từ truyện 88. Qua ba lần rượu, Lục Minh hướng Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng tâm cáo từ, sau đó nhanh chân bước đi Vân Long Cốc. Một hồi sau đó, một đạo hồng quang vạch phá hư không, Lục Minh đạp không mà đi, rời đi Long Thần Cốc. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cũng không có cưỡi phá không phi toa, bởi vì không có ý nghĩa. Chuyến này, Lục Minh không có mục tiêu tựa như Vân Long Cốc chủ nói, hắn là muốn hành tẩu ở thiên địa tự nhiên, mượn thiên địa tự nhiên chi khí, làm hao mòn linh hồn chỗ sâu cổ kia sát nghiệp. Copy nội dung từ truyện 88, chiêm chiếp, Lục Minh trong ngực phao phao kêu to, sau đó hé miệng một cây trường thương từ phao phao trong mồm bay ra. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Long Thương, Lục Minh con mắt sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước bị tà linh giáo đông đảo cao thủ vây giết thời điểm, Hắc Long Thương bị Lục Minh ném ra, đinh giết một người, về sau căn bản không kịp cầm lại, nguyên lai bị phao phao thu vào. Lục Minh đem Hắc Long Thương chộp trong tay, sau đó thu vào thức hải. Copy nội dung từ truyện 88. Cảm ơn ngươi, phao phao. Lục Minh sờ lên phao phao kia lông xù cái đầu nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Phao phao kêu nhỏ lấy, sắc mặt lộ ra dễ chịu biểu lộ, sau đó miệng một trưng, liên tục bay ra 5 thanh binh khí toàn bộ đều là thánh binh. Một thanh chiến đao, một thanh chiến kiếm, một cây thiết côn, một tòa tiểu sơn, một tòa bảo tháp. Copy nội dung từ truyện 88, chính là tà linh giáo vây giết Lục Minh lúc sử dụng thánh binh. Ha ha, phao phao, ngươi quá lợi hại. Góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đại hỉ, vung tay lên, đem 5 kiện thánh binh, đều thu vào. Tiếp theo, phao phao trong miệng, lại bay mười mấy cái chữ vật giới chỉ. Copy nội dung từ truyện 88, không cần phải nói, đều là những cái kia vây giết Lục Minh người lưu lại chữ vật giới chỉ. Lục Minh đại hỉ toàn bộ thu vào. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó đem bên trong linh dược toàn bộ lấy ra cho phao phao ăn, phao phao cầm một cây so với nó thân thể nhờ đại nhân tham gia, miệng lớn gặm. Phao phao tu vi cũng tiến triển rất nhanh a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tinh tế cảm ứng, trên mặt mang tiêu dung. Thái Thản Thiên Nhiêu lúc trước cho một khối thời không tinh thạch cho phao phao, phao phao lấy khối này thời không tinh thạch tu luyện, tiến bộ rất nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh phi hành tốc độ không nhanh, ra Long Thần Cốc phạm vi sau, tốc độ chậm hơn, hắn không có mục đích tùy tính mà đi, nếu có nhận thấy, như có điều suy nghĩ, hắn cũng có dừng lại. Có đôi khi nhìn thấy cảnh đẹp tâm tình khoáng đạt, hắn cũng sẽ dừng lại, hào hào thưởng thức cảnh đẹp, hun đúc tâm tình. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt đi qua nửa tháng, đó là, copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên, Lục Minh nhìn về phía trước thần sắc khẽ động. Phía trước, một tòa nguy nga sơn phong phía trên, tọa lạc một tòa cự sơn bảo lũy. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh suy nghĩ, không khỏi trở lại nửa năm trước, hắn bị sát cơ bao phủ thời điểm, từng giết tới một tòa tòa thành, kia tòa thành chính là trước mắt một tòa này. Không nghĩ đến, trong lúc vô tình, lại đi tới nơi đây. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.